Chậm, chương 27, Phụng kiếm đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt bày một cái phong bao. Mở ra xem, có 4 nén bạc nhỏ. Tổng cộng 20 lượng bạc. Ai? Triệu Hãn thở dài một tiếng. Đưa tay thưởng thức nén bạc. Sống hai đời, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vật thật của Ngân Nguyên Bảo. Nén bạc, không quy tắc tinh xảo như trong phim. 4 nén bạc trước mắt đều phi thường thô ráp, mặt ngoài còn có lỗ khí to nhỏ dày đặc. Triệu Trinh Phương đã có thể xuống đi đường. Tới cạnh ca ca, nhị ca, những thứ này là bạc sao? Thật nhiều tiền. Đúng vậy, rất nhiều tiền. Triệu Hãn nói. Triệu Trinh Phương nghi hoặc nói. Có bạc rồi, nhị ca sao còn không vui? Triệu Hãn cười tự giễu. Kỳ vọng quá cao mà thôi. Vương Chi Huyện đã đưa bạc. Hơn nữa gói ghém chỉnh tề, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại không mang Triệu Hãn Triệu đi gặp mặt, hiển nhiên không muốn có liên quan thêm nữa. Mang một đứa bé có công hiến kế nhọc lòng xa cách như thế, khẳng định là Phí Ánh Hoàn đang phá dối. Đây lại há không phải Phí Ánh Hoàn đang biểu đạt thành ý, dùng hết tâm tư chỉ vì chiêu mộ một gia phó, tự nhiên không phải vì gọi trở về đi đánh chửi ngược đãi. Ít nhất đến Phí gia, Triệu Hãn cùng muội muội sẽ không sống quá vất vả. Trong lòng bàn tay Triệu Hãn nâng nén bạc suy nghĩ. 20 lượng bạc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, miễn cưỡng cũng có thể lan lộn tiếp. Nhưng thứ hai huynh muội thật sự cần là hoàn cảnh an ổn trưởng thành, mà không phải cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà thôi, tháng 9, thứ tự thuộc tháng thứ 3 mùa thu. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Triệu Hãn đẩy ra cửa phòng, đội ánh trăng, đi cách vách tìm Phí Ánh Hoàn ngả bài. Tiểu huynh đệ mời vào. Mở cửa là Ngụy Kiếm Hùng, tựa như đã sớm chờ đợi. Phí Ánh Hoàn đang đốt đèn đọc sách, nghe được động tĩnh bên ngoài, cười hỏi: "Huynh muội hai người các ngươi đã thương lượng xong rồi?" Triệu Hãn trả lời: "Thương lượng xong rồi, như thế nào?" Phí Ánh Hoàn lại hỏi. Triệu Hãn nói: "Tiểu tử nguyện cùng Phí gia ký kết khế ước dài 10 năm." Phí Ánh Hoàn vốn có chút đắc ý, nghe được lời ấy nhất thời nhíu mày. "Ngươi muốn làm cố công?" Triệu Hãn nói: "Đúng vậy, triều đình vì kiềm chế không khí đầu hiến, từng ở thời Vạn Lịch, mang gia nô không cùng ở với chủ nhân, tất cả coi là người làm thuê tiến hành phân loại, tuy không có tác dụng cái chứng gì, nhưng cũng tạo thành người làm thuê hôm nay. Quá nửa đều là người đầu hiến điền sản, một loại hình thức ủy thác, quyên tặng để tránh thuế. Loại quan hệ chủ tớ này, thiếu lực ước thúc vững chắc." Phí Ánh Hoàn hỏi: "Vì sao?" Triệu Hãn giải thích: "Tiểu tử không muốn đổi tên đổi họ, cái này dễ xử lý." Phí Ánh Hoàn chỉ hướng Ngụy Kiếm Hùng: "Lão Ngụy theo ta 14 năm, đến nay cũng chưa sửa họ." Ngụy Kiếm Hùng lập tức diễn vai phụ: "Chưa sửa." Phí Ánh Hoàn tiếp tục dụ hoặc: "Ta cho phép ngươi tham gia khoa cử trước 15 tuổi, nếu có thể thi đỗ tú tài, liền thật sự thu ngươi làm nghĩa tử. Gia nô cũng có thể khoa cử." Triệu Hãn nghi hoặc nói. Phí Ánh Hoàn hỏi ngược lại: "Đã là thu nghĩa nam, liền vào chính hộ Phí thị, nếu chỉ luận hộ tịch, giống hệt con em Phí thị, vì sao không thể khoa cử?" Triệu Hãn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trò chơi này có thể thao tác. Nhưng Đại Minh cũng sắp xong rồi, ta thi đỗ tú tài lại có tác dụng cái lông? Nếu thuận buồm xuôi gió, 15 tuổi đỗ tú tài, 20 tuổi đỗ cử nhân, 25 tuổi đỗ tiến sĩ, lại giữ lại làm kinh quan 2 năm, vừa vặn có thể mở cửa cho Lý Tự Thành, sau đó bị Sấm Vương bắt lấy nướng khao quân sao? Bất luận như thế nào, Phí Ánh Hoàn đã biểu đạt ra đủ thiện ý, điều kiện dày đến mức làm người ta hoài nghi. Triệu Hãn hỏi: "Phí tướng công vì sao nâng đỡ như thế?" Phí Ánh Hoàn cười nói: "Thấy cái mình thích là thèm, như thế mà thôi." Phí Ánh Hoàn cũng không có cách nào. Phí thị đã có 2 đời không xuất hiện tiến sĩ, mà hắn thuộc về cử nhân dòng độc đinh gia tộc, nhưng con cái vẫn là tên ngu xuẩn không nâng đỡ được. Chợt gặp một thần đồng, tự nhiên phải đầu tư thêm. Sau này đơn giản 3 loại kết quả: Thứ nhất, Thương Trọng Vĩnh, lúc nhỏ tốt, lớn chưa chắc tốt, nếu Triệu Hãn biến thành một phế vật, Phí Thị nhiều lắm nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Một thần đồng, nhưng bị cha mẹ biến thành công cụ kiếm tiền quá sớm, không cho đi học và sau đó trở nên tầm thường. Thứ hai, Triệu Hãn sau này là lương tài, có thể làm chủ cho đứa con phế vật của Phí Ánh Hoàn. Thứ ba, Triệu Hãn là tài năng giường cột nước nhà, vậy đưa đi thi khoa cử, thật sự nhét vào từ đường Phí Thị. Vọng tộc cổ đại thường xuyên làm như vậy, đặc biệt Thương gia giàu có, hàng năm đều sẽ chọn lựa trẻ con tiến hành bồi dưỡng. Gia nô làm đến mức tận cùng, trực tiếp một mình đảm đương một phía, trở thành người tổng phụ trách hiệu buôn toàn bộ địa khu. Cái này so với ra bên ngoài kiếm người càng bảo đảm hơn, bởi vì hộ khẩu gia nô nắm ở trong tay chủ nhân. Hơn nữa, gia tộc lớn thật sự, không sợ gia nô đảo khách thành chủ. Duyên Sơn Phí Thị có rất nhiều chi nhánh, đại bộ phận đều cách phi thường gần. Nga Hồ Phí Thị chỗ Phí Ánh Hoàn chỉ là một mũi trong đó. Nếu ngày nào đó Triệu Hãn phản, bắt nạt vợ quá con côi Nga Hồ Phí Thị, tông chi khác của Phí Thị quả thực phải cười vỡ bụng. Bọn họ có thể hóa thân sứ giả chính nghĩa, giơ cờ hiệu thanh lý ác nô, cấu kết quan phủ mang Triệu Hãn bỏ tù, sau đó cùng nhau chia cắt sản nghiệp Phí Ánh Hoàn lưu lại. Sau khi Phí Ánh Hoàn chết, Triệu Hãn cùng Nga Hồ Phí Thị, lên cùng lên xuống cùng xuống, phải toàn tâm toàn ý phụ tá tiểu chủ nhân. Trừ phi, lấy thực lực Triệu Hãn, có thể mang toàn bộ Duyên Sơn Phí Thị nuốt chửng. Triệu Hãn nghĩ nghĩ, hỏi, Giang Tây Tú Tài, chỉ sợ không dễ thi nhỉ. Phí Ánh Hoàn cười nói, quả thật, 15 tuổi trở về trước, có thể ở Giang Tây thi đỗ tú tài, không nói vô cùng hiếm có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên ngươi cần vạn phần cố gắng, thành có thể vào từ đường Phí Thị, không được cũng chỉ có thể làm gia nô Phí Thị. Ta thi tú tài cái quỷ, có công phu đó đọc tứ thư ngũ kinh, không bằng xem thêm mấy bản binh pháp, kết giao thêm mấy hào kiệt. Triệu Hãn lại hỏi, không biết tiểu muội có an bài gì? Phí Ánh Hoàn nói, ta có hai con gái nhỏ năm nay 7 tuổi, lệnh muội nhưng làm bạn chơi của tiểu nữ. Triệu Hãn hỏi, ta nên xưng hô Phí tướng công như thế nào? Cứ gọi phụ thân đi. Phí Ánh Hoàn cười nói, vẫn là xưng công tử tốt hơn chút. Triệu Hãn vẫn đang kiên trì, cái xưng hô đó luôn khiến hắn cảm giác mình được bao nuôi. Phí Ánh Hoàn chỉ vào Triệu Hãn, nói với Ngụy Kiếm Hùng bên cạnh, tiểu tử này giống với ngươi lúc trước. Ngụy Kiếm Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi có bản lĩnh, tính tình tự nhiên phải cứng chút. Cách chương.